sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428, chương 429, tiến vào di tích. Con thứ nhất bị AK họng súng đỉnh chán thú vương là giáp cứng loại hình thú. Thú này chủng tộc không ở, dã thú bách khoa toàn thư, bên trong. Alan cũng không biết nó là chủng tộc gì. Lớn lên giống như con TT. Trước mắt tên này thú vương không có mềm mại thân mềm. Phần lưng của nó là độ dày 3 cm xương vỏ ngoài giáp cứng. Chính diện thì là độ dày 1 cm giáp cứng. Chỉ có chỗ khớp nối mới không có xương vỏ ngoài. Thân thể nó cong vòng lúc. Toàn thân giáp cứng hội hợp khép. Biến thành không có một tia khe hở khôi giáp hình cầu. Làm côn trùng không có một cái nào địa phương có thể dưới miệng. Kết quả là bọn chúng toàn viên sống sót. Chịu đựng qua năm nay phát sinh trùng chiều tai nạn. Nó xương vỏ ngoài nhan sắc hiện lên màu vàng xám. Là một loại tiếp cận bùn đất nhan sắc. Thả trên mặt đất bên trong một năm. Cơ hồ phân biệt không ra ai là bùn đất ai là dã thú. Alan tìm tới bọn chúng lúc. Bọn chúng liền ghé vào một mảnh không cỏ trên mặt đất. Không nhúc nhích. Nếu không phải Alan dùng tiếng vang định vị nghe được bọn hắn hình dạng, phát hiện bọn hắn cùng bùn đất không phải một thể, Alan bọn người thật là có khả năng bị bọn hắn lừa dối qua quan. Đi qua giao lưu, thú vương dùng một loại cổ quái phát âm nói chuyện. Alan tinh thông thú ngữ, vẻn vẹn thông qua đối phương biểu lộ, ngữ khí cảm xúc, phát âm trầm bồng du dương. Liền hiểu được đối phương muốn nói ý tứ. Bọn chúng là nê giáp tộc, ưa thích ướt át vũng bùn. Bình thường có thể ăn cỏ là sống, không nhất định ăn thịt. Mà bọn hắn cũng không cự tuyệt ăn thịt. Hàng năm ngẫu nhiên ăn 10 bữa ăn thịt trái phải. Alan bọn người đi ngang qua lúc, bọn chúng không hề bị lay động. Căn bản không để ý tới Alan, ỉ vào tự thân xương vỏ ngoài cứng, yêu mò không để ý tới. Nhưng là thú nhân dùng AK-47 bắn nổ bọn chúng xương vỏ ngoài về sau, bọn chúng luống cuống. Theo sau liền có Alan sai người dùng miệng súng đè vào thú vương chán một màn. Chuyện gì cũng từ từ, ta cái gì đều bàn giao. Nê giáp tộc thú vương hoảng sợ nói, năm nay trong núi lớn có phải hay không phát sinh trùng chiều? Vâng vâng vâng, năm nay xác thực phát sinh trùng chiều. Bất quá trùng chiều kết thúc thời gian thật dài. A, kết thúc bao lâu? Ta làm sao biết a? Ta không hiểu a. Não dung lượng nhỏ đến đáng thương thú vương vẻ mặt đau khổ. Lấy nó cái kia hạch nhân đại não, yêu cầu hắn tính toán hai chữ số ngày, kia thật là quá khó khăn. Hắn nhân chia cộng trừ toán thuật không quá quan. Có nguyên thủy thú tộc tinh thông tính toán, nhưng tuyệt không phải nê giáp thú, cho nên lần hỏi hắn ngày, hắn tính toán rất lâu đều tính không ra, hỏi nửa giờ không hỏi ra trùng chiều làm sao kết thúc, cũng không hỏi ngày, bất quá Alan biết một sự kiện, đó chính là thâm sơn trùng chiều đã về tổ, đoán chừng là ngủ đông, ăn uống no đủ về sau. Dã thú không phải ngủ đông còn có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể giống như thú nhân như thế ban ngày cần mẫn khổ nhọc? Ban đêm đi lớp học, ban đêm học tập tri thức? Đương nhiên không có khả năng. Alan dẫn người liên tục tìm mấy cái nguyên thủy thú tộc. Sống sót nguyên thủy thú tộc tất cả đều là có giáp loại hình. Đều coi là Alan không đánh tan được bọn hắn giáp cứng. Cự tuyệt câu thông. Các thú nhân mỗi lần đều dùng súng trường bắn thủng bọn hắn loại kia liền tấm thép cường độ cũng chưa tới xương vỏ ngoài. Thú vương mới bỏ đi tôn nghiêm. Cùng Alan câu thông trùng chiều sự tình. Alan bệ hạ, đã trùng chiều không có ở đây, chúng ta không bằng tìm kiếm trực tiếp di tích được. Thủ hạ đề nghị, Alan đã từ nhiều cái thú vương trong miệng tìm được di tích chỗ đại khái phương hướng. Kia là tổ tiên lưu truyền xuống thần bí chi địa. Có thú nhân thu hoạch được chí bảo, bổ ra một con đường giết ra ngoài. hậu đại thú vương đều nghĩ ở nơi đó tìm kiếm chí bảo. Nhưng là không có thú vương có thể từ bên trong vớt ra bảo bối. Dần dà không có người lại đi, bất quá có thú vương lộ ra sưng. 2 tháng trước có bao nhiêu phê thú tộc tiến vào di tích nơi ở thám hiểm. Sau một ngày đại bộ phận thú tộc từ bên trong trốn thoát. Đằng sau tập thể Bắc rời tiến vào sa mạc, chưa có trở về thập vạn đại sơn. Ở trên chính là Alan dùng dã thu ngữ nghe ngóng mà đến tin tức. Alan biết được thập vạn đại sơn mặt phía Bắc là sa mạc. Không khỏi giật mình, Alan văn phòng có Minh Nhật quốc bản đồ. Nghiêu đầu quốc Bắc vực là sa mạc, mà thập vạn đại sơn mặt phía Bắc cũng là sa mạc. Có thể thấy được vùng sa mạc này phi thường bao la. Nhưng mà trong sa mạc không có mấy cái quốc gia. Nếu như quốc gia khác cách Alan rất xa, như vậy chiếm lĩnh cũng khống chế chi phí lại phải tiêu tốn mấy cái lượng cấp. Trước tìm di tích đi, nói không chừng bên trong có thể trợ giúp chúng ta đồ vật. Alan thầm nghĩ, hôm nay thời gian hơi trễ, không tiện thám hiểm. Alan dùng súng cưỡng bức thú vương dẫn đường, xa xa tìm tới di tích cửa ra vào về sau. Các thú nhân liền tại di tích phụ cận nguồn nước chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một đêm, trên đường có thú nhân nổ súng xạ kích không có mắt dã thú. Bắn giết nguyên một vòng, rất nhiều tinh lực trong rừng rậm tràn ngập, hấp dẫn càng nhiều dạ hành động vật. Các thú nhân giết cuồng, đến một vòng liền giết một vòng, tiếng súng đốt lên đêm tối kích tình. Các thú nhân nhóm lửa càng nhiều bó đuốc. Đứng ở bốn phía, chiếu sáng trong rừng rậm màu máu hài cốt, thập vạn đại sơn lũ dã thú đều có bối cảnh, phía sau có nguyên thủy thú tộc điều khiển, thú vương trông thấy nhiều như vậy thi hài về sau, có linh trí thú vương trắng bệch cả mặt, tranh thủ thời gian mệnh lệnh thủ hạ rút lui, lũ dã thú áp chế nội tâm bạo thực dục vọng, nghẹn ngào kẹp cái đuôi trượt. Khi mặt trời lại tăng lên lúc, Alan đã nghe đến tanh hôi cùng hư thối mùi. Kia là dã thú thi thể mùi thúi giữa nát. Hiện tại là tháng 8, mùa hè nhiệt độ cao kỳ. Thi thể hủ hóa sinh ra thi án. Mùi thối trùng thiên, những thứ này nguyên thủy thú tộc thật sự là không thấy thi thể không rơi lệ. Cần gì chứ, đêm qua thủ cương vị binh sĩ rụi rụi mắt, che miệng ngáp. Tối hôm qua đánh dã thú đánh nửa giờ, dã thú đánh lâu không xong, từ bỏ tiến công, mà tuần tra các thú nhân cũng không dám nghỉ ngơi, đành phải cả đêm thủ cương vị, vất vả, trước chuyển sang nơi khác ăn điểm tâm đi. Sau đó lưu mười mấy người cùng thủ cương vị binh sĩ tại cửa ra vào nghỉ ngơi. Di tích cửa ra vào, so với lần trước nhỏ rất nhiều. Lần này di tích cửa ra vào chỉ có một cái đầu tròn nhỏ lộ ra mặt đất. Di tích chỉnh thể đều xây ở đất đai phía dưới, là dưới mặt đất kết cấu. Alan lưu lại 2 vị tay súng máy cùng mấy tên tay súng trường tại di tích cửa ra vào trấn giữ cửa. Ra vào, đêm qua thủ cương vị các thú nhân tại di tích cửa chính đi ngủ. Bổ sung tối hôm qua tinh lực, súng phun lửa trước đặt ở cửa ra vào. 100 người mang súng phun lửa, những người khác mang súng của mình. Tiến vào, Alan vẫy vẫy tay, đi hướng di tích cửa ra vào. Di tích cửa lớn toàn thân đen nhánh, nặng nề cửa lớn cảm ứng được sinh mệnh vật thể tiếp cận. Chậm rãi mở ra cửa lớn, lộ ra âm u thông đạo. Alan đi vào cửa lớn, đối với nó tiến hành thông lệ giám định. Liền nghe đến trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đây là một cái không biết phó bản nơi ở. Bên trong tốc độ thời gian trôi qua khả năng cùng ngoại giới không nhất trí. Xin chú ý, nghe được thanh âm này, Alan càng thêm muốn đi vào. Không tiến vào trong chính là đồ đần. Lần trước đảo sương mù di tích, Alan đối với khổng lồ mê vụ tiến hành giám định. Đạt được kết quả cũng là không biết phó bản nhắc nhở. Kết quả Alan từ đảo sương mù di tích mang ra sóng não máy móc cùng 500 bình thuốc biến đổi gen. Thu hoạch cực lớn, lần này hắn không biết sẽ thu hoạch cái gì, hy vọng cũng có thể có thu hoạch. Các thú nhân ủng hộ lấy bọn hắn vương, từng bước một bước vào đen nhánh bên trong. Ngồi tại cửa ra vào nghỉ ngơi đứng gác thú nhân dụi mắt một cái, trông thấy Alan đám người thân ảnh dần dần biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.